Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 582, ánh nắng mãnh liệt. Sóng nước ôn nhu, trung tuần tháng 5, nhiệt độ không khí đột nhiên nóng bức. Ngay cả lâu dài tuyết động Sino địa khu cũng không cách nào tránh khỏi. Bầu trời tung bay tối tăm mờ mịt mây mưa, ẩm ướt nước mưa vị. Lồng ngực buồn bực trệ lấy một ngụm chọc khí. Lục Dã vừa mua xong đồ ăn, mang theo cái túi trên đường đi về nhà, ngửa đầu mắt nhìn bầu trời. Hạ xong mưa hẳn là sẽ mát mẻ một điểm. Delibird khiêng bọc hành lý, đi tại Lục Dã bên cạnh, mặt mũi tràn đầy phách lối. Ô, loại khí trời này, ta tùy tiện một phát bạo phong tuyết, blizzard, là có thể đem nhiệt độ hạ xuống. Delibird đã chờ đợi 3 ngày 2 đêm. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, Lục Dã lo lắng Prise sẽ hoài nghi mình, đem hắn nhà lớn chim cánh cụt cho ngoặt chạy. Dù sao Blastoise băng thuộc sao cũng nắm giữ được không sai biệt lắm. Hôm nay liền đem cái này lớn chim cánh cụt tiễn khách về nhà. Ta quả nhiên vẫn là càng ưa thích người đưa thư tiểu chim cánh cụt A, mảnh huấn luyện nhà, Lục. Lão sư như là cảm khái. Nóng bức khó tiêu. Bộ phận huấn luyện nhà sẽ để cho Pokemon sử dụng Green Den. Băng hơi thở. Để cho mình mát mẻ một chút. Bất quá vậy cũng chỉ có thể ảnh hưởng nhỏ bộ phận khu vực. Đối đãi mùa hè, tốt nhất phương án giải quyết thuộc về không điều phòng. Ngủ ngon. Lục Dã lộ ra nụ cười. Cùng đỉnh đầu giỏ rau Jenga. Một khối về tới biệt thự. Đình viện trên bãi cỏ, vài cọng phục sinh cỏ mặt ủ mày trao. Blastoise đang dùng Squirtle ấm nước cho chúng nó tưới nước. A, Lavita hướng lên trời ngửa đầu, há to mồm, hai cánh tay dán tại màu đỏ bụng giáp. Làm cái gì vậy? Lục Dã sững sờ. U chít chít. Lavita nhìn về phía Lục Dã, gãi gãi sừng dài, ngại ngùng cười một tiếng. Cảm giác nhanh trời muốn mưa, cho nên đợi ở chỗ này tiếp hạt mưa uống tương đương. Cái này đơn thuần là tiểu hài tử chơi đùa. Lục Dã nhịn không được cười lên. Bất quá dù sao cũng so trong sân đào đất cơm khô mạnh hơn. Ngao ô a cây nai nằm nghiêng tại chất gỗ hành lang. Phơi liệt nhật, lười biếng nhe răng đánh cái yon. Ngáp, Lục Dã vượt qua a cây nai mập đô đô thân thể. Dự định đẩy cửa đi vào. A cây nai ghé đầu hít hà giỏ rau. Ta chọn lựa nguyên liệu nấu ăn vẫn chưa yên tâm. Lục Dã lông mày nhướn lên. Bảo đảm đem ngươi an bài đến rõ ràng. Miệng kiệt trên ga hai cánh tay bưng lấy trên đỉnh đầu giỏ rau. Trực tiếp xuyên cửa mà vào. Dùng niệm lực hóa thành lam quang đem giỏ rau lơ lửng mà lên. Jenga đưa ra tay. Ở bên trong cho Lục lão sư mở cửa. Rắc rồi khóa cửa chuyển động. Rõ ràng có thể sử dụng niệm lực cầm đồ vật. Chính là sợ hù đến đi ngang qua lão thái thái. Từ góc độ nào đó, đem các nàng dọa lùi tránh khỏi đi lên giới thiệu khuê nữ. Cũng rất không tệ. Lục Dã lắc đầu, mới vừa vào cửa. Thanh lương điều hòa không khí gió thổi vào mặt. Hô hô hô tương đương lạc bầy tương đương. Grow term trí năng đồ điện gia dụng hình thái. Ngoại trừ hao tốn điện, không có bất kỳ cái gì khuyết điểm. Tozerpi chính trên sàn nhà, lăn lộc cộc lăn qua lăn lại. Lăn đến một bình coca bên cạnh. Lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ. Vừa chít chít biểu y tương đương. Màu tương đương TV màn hình lớn góc trái trên cùng. Miu ngay tại video thông tin. Vui vẻ hướng Lục Dã chào hỏi. Nó hôm qua liền đã quay trở về thế giới ơ Davis chi thụ. Bất quá đối với Miu tiểu khả ái mà nói, đơn giản là đổi cái địa phương chơi game. Buổi sáng tốt lành tương đương, Lục Dã cười lên tiếng chào. Hai người tiếp tục chơi đi. Ta đi chuẩn bị cơm trưa. Mâu tương đương. Miu khe khẽ cười trộm. Rầm rầm bình quán lay động. Tỏa sáng trong tủ lạnh phát ra hàn khí. Lục Dã đem nguyên liệu nấu ăn bày ra đi vào. Lại lấy ra cắt gọn nửa cái dưa hấu. Trên lý luận là dưa hấu, nhưng thật ra là một loại phía tây dưa làm nguyên mẫu cây quả. Đồng thời sinh trưởng ở trên cây. Đỏ nhương tản ra từng tia lạnh buốt. Vỏ dưa hấu lăn xuống một giọt nước. Lục Dã đem ngân thìa trực tiếp cắm vào. Sàn sạt nước trái cây đỏ tươi. Cái này nửa cái dưa hấu còn chưa đủ Lục Dã cùng Sylveon điểm. Cũng may Rotom không gian mảnh vỡ. Có rất nhiều ẩn tàng dung lượng. Ướp lạnh mười mấy dưa hấu. Trở về ăn dưa hấu. Lục Dã hướng bên ngoài hô đầy miệng. À cây nai lung lay đứng dậy. Lông bờm dưới ánh mặt trời hiện ra kim quang. Lavita lưu luyến không rời mà liếc nhìn mây mưa. Bị Blastoise mặt mũi tràn đầy trầm ổn túm trở về nhà bên trong. Giáp tương đương, Siphet ánh mắt lấp lóe sắc bén ánh sáng. Dùng sử kiếm chiêu thủ pháp. Đem ngân thìa vung vẩy thành tàn ảnh. Ngao ô, à cây nai trực tiếp vùi đầu vào dưa hấu. Lại lúc ngẩng đầu dùng đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng. Cả khuôn mặt tràn đầy đỏ nhương. Lục lão sư trong ngực ngồi Sylveon. Yêu nhã mà khinh thường. Lục Dã đang dùng ngân thìa cho ăn nó. Nhanh, ta không tin ngươi không ăn. Bố y, Sylveon tả hữu quay đầu. Cuối cùng khuất phục, bất đắc dĩ ăn miệng. Sau một khắc, Sylveon dùng băng gấm cầm thìa. Khéo léo ăn lên dưa hấu. Bố y tương đương, thanh lương im ắng trong phòng. Chỉ có, sàn sạt nhai dưa hấu âm thanh. Tozerpi thỉnh thoảng, bĩu y, vui lên tiếng. Lavita mở ra miệng to như chậu máu. Đem toàn bộ dưa hấu mang ra nuốt vào. U chít chít, tương đương. Không phải như thế ăn. Lục Dã nhìn về phía răng lợi vô cùng tuyệt Lavita. Đối với ngươi mà nói đều như thế. Blastoise đẩy kính râm. Đang dùng aura kiểm tra khả năng tồn tại có độc vật chất. Tất tất, ta ăn không được. Lạc bầy. Tê he to. Rotom giấu ở đồ giám xa sút nước mắt. Đột nhiên, Rotom đỉnh đầu sáng lên dấu chấm than. Tất tất, có mới video trò chuyện điện báo. Lạc bầy. Kết nối. Lục Dã xếp bằng ngồi dưới đất tấm. Nhai lấy dưa hấu. Hàm hồ nói. Trong màn hình xuất hiện một vòng chói mắt kim sắc. Cynthia hơi có vẻ ngoài ý muốn. Nhìn chăm chú hướng trong màn hình Lục Dã. Ăn dưa hấu. À đúng. Mới vừa ở tủ lạnh ướp lạnh qua. Không gọi ta. Cynthia con mắt cong thành trăng lưỡi liềm. Cười hỏi. Lục Dã khẽ giật mình. Lau đi khóe miệng. Ho nhẹ nói. Đây không phải. Người đang làm việc mà. Đã kết thúc. Cynthia khoanh tay cánh tay. Đầu ngón tay nâng ở cằm dưới. Hôm nay liền có thể về sen dầm thao. Sau đó. Hai người liền tiếp theo hành trình trầm mặc một cái chớp mắt. Cộng đồng rung động thình thịch nhịp tim. Nàng đưa tay kéo lên bên tai tóc vàng. Nói sang chuyện khác. Nhanh trời mưa. Pháo hoa tế ngày đó sẽ không hạ mưa. Lục Dã nói. Trời mưa. Ta liền hô A cây nai dùng ngày nắng. Ngao ô. A cây nai bỗng nhiên từ dưa hấu bên trong ngẩng đầu. Mặt mũi tràn đầy đỏ tươi cùng mờ mịt. Cynthia mặt mày không tự giác tràn ra ý cười. Tinh xảo da thịt tiết trắng dưới ánh mặt trời giống như là lồng trên một tầng vầng sáng. Nhớ kỹ ta tại Michina cao nguyên nói lời sao. Lục Dã không tự giác điều chỉnh tư thế ngồi. Thẳng tắp phía sau lưng. Không nhớ rõ. Nàng rời ánh mắt. Đưa tay sắn tóc vàng. Rõ ràng xương quai xanh cùng mỹ lệ cái cổ đường vòng cung. Vậy ta liền nói 100 lần. 1000 lần. Thẳng đến ngươi sẽ không quên mới thôi. Lục Dã ánh mắt nghiêm túc. Ta thích ngươi. Cynthia. Cynthia tuyết trắng thiên nga cái cổ dâng lên nhàn nhạt ửng đỏ. Rất nhẹ thanh âm nói. Kỳ thật nói lại lần nữa là được. Còn có. Cynthia nhắc nhở. Ngươi khóe miệng không lau sạch sẽ. Lục Dã sững sờ. Hơi có vẻ co quắp. Còn thật đáng yêu. Cynthia mỉm cười nói. Lục Dã. Hôm nay thắng bại. Lục lão sư đại bại bác. Ầm ầm, Kyogre giống như là nhìn không được. Ầm vang nổ vang tiếng sấm. Mưa to rơi xuống. Trong viện phục sinh cỏ tại trong mưa to giãn ra cành lá. Hạt mưa đánh ở trên tảng đá. Tóe lên hơi nước trắng mịt mờ hơi nước. U chít chít tương đương. Lavita xông vào trong mưa to chạy. Vui vẻ như cái có thể rock slide. Nham băng. Đập chết Tauro hài tử. Lục Dã duy trì video thông tin. Đem ống kính nhắm ngay sân nhỏ. Ngồi tại hành lang trên lặng im. trong ngực một con mệt dã rời Sylveon. Khổng lồ Arcanine nằm nghiêng ở bên cạnh. Jenga hướng lên bầu trời duỗi ra tay nhỏ. Blastoise withdraw, rút vào xác bên trong. Nằm tại mưa to bên trong. Giọt mưa rơi xuống nước lại nhảy lên. Tựa hồ tiếp tục sáng lên, HP cộng một chữ. Siphet cầm trong tay kiếm thuẫn. Mây trôi nước chảy, kia là một cỗ quen nhìn trên sông thu chiều. Phổ biến mưa rơi chuối tây ung dung không vội. Giát tương đương gạch dưới. 3. Gạch dưới, hôm nay lại là cũng không có làm gì một ngày vịt tương đương ngày mai lại tiếp tục cố gắng đi tương đương Cynthia. Nhìn xem mưa bụi mịt mờ đình viện. Thế là cũng lặng im xuống tới. Bên cạnh tay trèo chống gương mặt. Dầm dầm mưa to tiếp tục hạ xuống. Lục dã nhìn quanh buồn bực ngán ngẩm lũ tiểu gia hòa. Ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Trong lòng khẽ nhúc nhích. Sống ở cái này chân quý nhân gian. Ánh nắng mãnh liệt. Sóng nước ôn nhu. Buổi chiều. Group chat bên trong. Go, một ngày nhân viên quản lý thể nghiệm thẻ đã qua kỳ. Nghênh đón hắn. Chính là tối tăm không mặt trời phòng tối cùng hãm hại. Bầy thành viên câu bị nhân viên quản lý lan cấm ngôn 2 giờ bầy thành viên câu bị nhân viên quản lý red giải trừ cấm ngôn bầy thành viên câu bị nhân viên quản lý green. Cấm ngôn 6 giờ bầy thành viên câu bị chủ nhóm lục lão sư giải trừ cấm ngôn. Bầy thành viên câu bị nhân viên quản lý Lorelai cấm ngôn 24 giờ. LT sớt phình bụng cười to. Ha ha ha ha. Golden Rose City Mutant theo sát phía sau. Đáng đời a ha ha ha. Sabrina hiếm thấy giơ lên khóe miệng. 233 Satoshi nhe răng cười cực phẩm, Crystal đỏ mặt. Gâu kém chút hy sinh. Làm như vậy không được tốt a. Hiểu rõ nhất Gâu Silver thản nhiên nói. Kia là chính hắn làm ra tới. Crystal sững sờ. Ai, là thế này phải không? Lục lão sư nói. Không sao, bởi vì chắc hẳn Gâu sớm đã làm tốt giác ngộ. Kiểm sát trưởng Faulkner đi làm lúc mò cá nhìn điện. Thoại, Faulk cười lên tiếng. Trước mắt lướt qua một đạo áo choàng thân ảnh. Lan ôm cánh tay lặng lẽ nhìn lại. Giờ làm việc chơi điện thoại. Người tháng này tiền thưởng không? Faulkner sững sờ. Lan tiền bối. Người không phải cũng tại. Lan lặng lẽ thoáng nhìn. Tựa như cự long miệt thị. Faulkner há to miệng, đứng dậy cúi chào nói. Đúng, Lan khẽ vuốt cằm, hất ra áo choàng rời đi. Tựa như chính đạo ánh sáng. Đây chính là chính nghĩa sứ giả chưa từng làm việc thiên tư Kanto quán quân Lan. Watson lão gia tử nói. A còng gâu, người cho ta đưa cái phát điện trang bị. Ta có thể cho ngươi phát cái phòng tối phá giải khí. Stone, trên mạng Pokemon, máy sửa chữa. Không phải là ngài ban bố a? Watson cười ha hả nói. Thân là điện hệ chuyên gia. Tóm lại phải có một ít động thủ năng lực mới được. Ha ha. Lục lão sư. Ta nói gần nhất làm sao thế này nhiều ma pháp sư. Tình cảm ngài kỹ thuật lực lại tiến bộ. Bầy thành viên Watson bị chủ nhóm lục lão sư cấm ngôn 24 giờ. Nói đến. Brock híp mắt. Mấy ngày nữa. Sino địa khu Lily of the Valley đại hội liền muốn tổ chức đi. Đúng thế, Candice gật đầu nói. Các đại đạo quán đã đóng quán. Bắt đầu là đại hội làm chuẩn bị. Thiếu đi người khiêu chiến. Tích hiệu tiền thưởng đều thiếu đi thật nhiều. Maylin phàn nàn nói. Ta sẽ giúp người hướng Lucian tên kia phản ứng. Flynn gãi gãi đầu. Ta chỉ là rất không bao lâu ở giữa thượng tuyến. Cũng không phải không có ở bầy bên trong. Lucian tức giận hồi phục. Lại đẩy đỡ kính phẳng kính. Nghiêm túc giải đáp nói. Chủ yếu bởi vì. Gần đoạn thời gian sự kiện liên tiếp phát sinh. Kinh phí phương diện có chút căng thẳng. Lục lão sư cùng Satoshi yên lặng lặn xuống nước. Rốt cuộc hai người bọn họ đến đâu mà đều là nhiều tai nạn. Mỗi lần tuần tra thần thú sự kiện lớn hiện trường. Luôn có thể gặp được hai người. A còng Lucian, Rika dò hỏi, Lily of the Valley đại hội tuyển thủ bảng, là hôm nay công kỳ sao? Tiểu nữ tử có không ít học sinh tham dự này khóa đại hội. Học sinh của ta cũng giống vậy. Rosan mỉm cười nói, bọn hắn không ít vẫn là Lục lão sư fan hâm mộ đâu. Lục Dã ngẩng đầu nhìn trời, biểu lộ có chút cổ quái. Nếu những học sinh này biết hiện trường muốn đụng tới ta nhất định sẽ phi thường mừng rỡ cùng kích động đi. Lucian trầm ngâm nói, sẽ ở xế chiều hôm nay 5 điểm công kỳ. Flynn, Lucian, vậy ngươi hôm nay làm sao có rảnh? Lucian thái dương nhảy một cái. Thêm xong ban, nước cái bầy không được. Lục lão sư khó xử mà tỏ vẻ. Qua mấy ngày Cynthia khả năng còn phải muốn cùng ngươi điều đường. Lucian, nhìn về phía ngoài cửa sổ liệt nhật. Lucian thoáng như đưa thân vào dài rằng giặc lẫm đông. Mệt mỏi, Lucian lau khung kính, khẽ thở dài. Hủy diệt đi, Lorelai vừa cấm ngôn gâu. Tâm tình thật tốt, trong lúc vô tình thoáng nhìn Lục lão sư phát tin tức. Lập tức, Lorelai nụ cười ngưng trệ. Muốn nói lại thôi, hôm nay vui vẻ liền dừng ở đây đi. Móc lửng chấm hỏi, Huyền, nửa giờ sau, dài đuôi ngựa ia lầu, tuyên bố, Lily of the Valley đại hội phiếu báo danh đổi mới á. Ngươi làm sao cũng chú ý Lily of the Valley đại hội. Lan Hiếu Kỳ nói, bởi vì bầy bên trong cũng không ít người dự thi nha. Ia lầu ngại ngùng cười một tiếng, ngoại trừ Satoshi còn có ai dự thi? Red hỏi, ia lầu cuống quýt thẩm tra, khẩn trương trả lời, còn có Lục lão sư. Đám người, Red sửng sốt một chút, Lục lão sư, vừa chiến thắng xong Á Cớt Lục lão sư, hiện tại muốn chuẩn bị chiến đấu Lily of the Valley đại hội. Cái này cũng, quá không nể mặt mũi. Lan Bạo Thô nói, ngọa tào, không hổ là ngươi, LT, sớt tuét miệng, một bộ đau răng biểu lộ, đối diện cục cưng, thật sẽ không bị ngươi đánh khóc sao? Rika che miệng cười nói, thật đúng là Lục lão sư nhất quán phong cách. Brock trầm mặc sau nói, có lẽ, Lục lão sư là vì rèn luyện mới Pokemon, tựa như tham gia Indigo Plateau Conference như thế. Thế nhưng là, thân là một vị quán quân. Tham gia Lily of the Valley đại hội. Cái này đặc biệt nương không phải giảm chiều không gian đả kích. Quá vững vàng đi, Lục lão sư. Maylin sửng sốt cả buổi. Đột nhiên minh bạch Lục lão sư thâm ý. Lúc trước nếu là không làm quán chủ, giống Lục lão sư như thế tham gia người mới thi đấu, tiền thưởng không chừng so tiền lương còn cao. Qua loa Maylin rơi lệ. Red đè ép vành nón, hình như có sở ngộ, vừa đánh bại Arcus, Lục lão sư đội ngũ nhất định nhận lấy trọng thương. Thông qua Lily of the Valley đại hội cái này một thi đấu sự tình, có thể bảo trì đội ngũ trạng thái chiến đấu, cái này cũng vẫn có thể xem là một loại an dưỡng phương thức. Đột nhiên, Red có chút là Satoshi lo lắng, lấy trở thành đại hội quán quân làm mục tiêu Satoshi. Hiện tại biết Lục lão sư muốn dự thi, có thể hay không gượng dậy nổi. Đám người cũng dâng lên ý tưởng giống nhau. Bất quá, bọn hắn còn đánh giá thấp siêu cấp thật người mới đấu trí. Lục lão sư, muốn tham gia Lily of the Valley đại hội. Satoshi cúi đầu xuống, vành nón che khuất trên mặt hắn biểu lộ. Nắm chặt nắm đấm, sáng lên hai mắt bên trong thiêu đốt hỏa diễm. Đây chẳng phải là nói có thể cùng Lục lão sư toàn diện đối chiến một trận. 6v6 toàn diện đối chiến. Đánh bại Pol về sau, lại khiêu chiến Lục lão sư. Satoshi hưng phấn nắm quyền. Hô lớn, Pikachu, chúng ta về Palit Town. Giáo sư ốc hậu viện. Pikachu sắp nhìn thấy đội viên cũ. Pikachu vui vẻ đưa tay. Đội ngũ toàn hình thái Satoshi. Thực lực cực mạnh. Tại Sinnoh Liên Minh, hắn có Charizard, Pikachu, Skeptile, Infernape, Snorlax, một lần nữa trở về hàng Pixo. Loại này xuất ra đầu tiên đội hình, hoàn toàn có tư cách tranh đoạt Sinnoh Liên Minh đại hội quán quân. Giấy lên đến rồi, Lục Dã trước là hầu ca điểm cái khen. Làm không tốt Satoshi thật có thể đem bài lão Tobias cho giấy. Cùng ta sẽ sư trận chung kết. Lục lão sư suy tư nói. không có thiết lập lại ký ức Satoshi. Vẫn là rất đẹp trai nha. Miệng kiệt tương đương, Jenga kéo Lục Dã ống tay áo. Chỉ ra ngoài cửa sổ. Thuận nhìn lại, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Mưa to mới tễ, gió nhẹ thanh lương. Không khí một trận ẩm ướt bùn đất vị. Lục Dã đi ra bên ngoài. Một giọt mưa châu đang từ phục sinh cỏ lá non trên lăn xuống. Ngưỡng mộ bầu trời. Nước rửa sau xanh thẳm bầu trời. Sáng sủa bao la. Một đạo tiết trắng đường thuyền mây chính đem chân trời một phân thành hai. Ở xa treo lên sán lạn cầu vồng. Lục Dã nhìn chăm chú đạo thân ảnh kia. Không tự giác giơ lên ý cười. Hắn nhận ra con kia Pokemon. Kia là một đầu không thể địch nổi Garchomp. Kanto địa khu, ốc sở nghiên cứu, giáo sư ốc chỉnh lý trên bàn tư liệu, nhìn về phía cưỡi xe lăn, đẩy cửa vào lão nhân, thật cao hứng có thể gặp lại ngươi. Giáo sư ốc chậm rãi lộ ra nụ cười, Prise khuôn mặt khắc nghiệt, lặng lẽ liếc nhìn giáo sư ốc, khóe miệng vậy mà bộc lộ đường cong, ta cũng giống như vậy, Prise lạnh nhạt nói. Giáo sư ốc có chút ngoài ý muốn nháy mắt mấy cái. Trên dưới dò xét Prise, nắm quyền ho khan nói. Người nhìn thấy đứa bé kia rồi. Người nói Lục Dã sao? Prise gật gật đầu, phi thường ưu tú. Giáo sư ốc giơ lên nụ cười, đắc ý nói. Kia là tự nhiên, hắn nhưng là ta tự mình chọn lựa đồ giám người nắm giữ. Prise hừ lạnh một tiếng. Người đến. Liền là chuyên hướng ta khen một câu. Hắn cực kỳ ưu tú. Giáo sư ốc gãi gãi đầu. Đúng thế. Prise thấp giọng nói. Ngôn ngữ sẽ bị xuyên tạc. Chỉ có hành động mới có thể biểu đạt thành ý. Người thật đúng là. Giáo sư ốc nhịn không được. Cười lên. Hắn nhìn thấy mẫn cảm mà cứng cỏi linh hồn. Tiếng gió rít gào. Hai người đồng thời ngẩng đầu. Kia là một con Delibird thân ảnh. Nó từ Lục Dã chỗ ấy trở về. Prise nói. Giáo sư ốc gật gật đầu. Đột nhiên nghĩ đến cái gì. Ngạc nhiên vạn phần. Người để nó. Đem băng hệ chiêu thức truyền thụ cho Lục Dã rồi. Ta nói qua. Ta đối với hắn rất hài lòng. Prise nhìn chăm chú bầu trời. Mập đô đô lớn chim cánh cụt hạ lạc. Trên mặt có chút thất lạc. Prise im lặng nhìn chăm chú Delibird. Bỗng nhiên có chút ngoài ý muốn. Ngươi hai ngày này, có phải hay không béo phì rồi? Ô, Delibird gượng cười gãi đầu một cái. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2-5 chương.